Ma vực liệt diễm sử thi, chương 353, đấu giá hắc ám thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nam nhân siết chặt làm cổ họng chữ hiểu mạn như muốn nát vụn, nàng vùng vẫy, đôi mắt đỏ hoe, giống như người sắp chết. Lão đại thiên lão ma vội vàng đi tới ngăn cản, lên tiếng. Vị đạo hữu này, hạ thù lưu tình. Cốt, Giả Khinh Yêu ánh mắt lạnh thấu xương nhìn lão, cảm giác thân thể như bị xé thành mảnh nhỏ làm thiên lão ma dùng mình, cảm giác bản thân vừa trải nghiệm qua một lần tử vong. Giả Khinh Yêu siết cổ chữ hiểu mạn càng chặt, phong tỏa toàn bộ đạo nguyên lực trong thân thể, lạnh lẽo nhìn nàng, nói. Cho ngươi một cơ hội, dâng ra bổn mệnh linh hồn, làm nha hoàn ta, hoặc chết. Được, chữ hiểu mạn không chút chần chừ đáp, nàng lúc trước tức giận nam nhân sàm sỡ nàng cho nên oán hận ra tay, không nghĩ Giả Khinh Yêu lại cứng rắn thật sự muốn giết nàng, làm nàng dù tâm cảnh mạnh mẽ cũng phải khuất phục, nàng hiện tại còn chưa muốn chết, nàng còn muốn trả thù mối thù diệt tộc. Nghe vậy, Giả Khinh Yêu không có thả chữ hiểu mạn ra mà chờ đợi, nữ tử rất khôn ngoan, không có giở trò, dâng ra bổn mệnh linh hồn, Giả Khinh Yêu lập tức đem bổn mệnh linh hồn của nàng thu thập. Cảm nhận bản thân có thể tùy ý nắm giữ sinh tử của chữ hiểu mạn, hắn mới hài lòng mà buông tay. Từ giờ ngươi là thị nữ của ta. Chấm, vâng, chủ nhân, chữ hiểu mạn xoa xoa cổ đỏ hồng, trong lòng tràn ngập ủy khuất cùng không cam lòng, nàng trước giờ chưa từng có chịu qua thiệt thòi như vậy, dù sao nàng cũng là mỹ nữ bách hoa bảng, đến kẻ địch cũng phải nương tay mấy phần, mà Giả Khinh Yêu lại không cho nàng cơ hội, nếu như lúc nãy nàng nói một từ không, tin tưởng trên đời này không còn một nữ tử tên chữ hiểu mạn. Tình cảnh này làm cho tứ ma bên trong Bách Quỷ Ngũ Ma thất kinh, không ngờ thủ đoạn của Giả Khinh Yêu đáng sợ như vậy. Vốn bọn họ hội ý còn muốn cướp đoạt vũ hóa đan trong tay Giả Khinh Yêu, nhưng giờ nhìn lại cả đám âm thầm cảm thấy may mắn còn chưa có ý định ra tay, nếu không sẽ thảm rồi. Tốt rồi, quay trở lại bảo hộ Đàm Tuyết Hạ đi. Nàng ấy gặp chút thương tổn nào, có lấy mạng ngươi bù vào cũng không đủ đâu. Giả Khinh Yêu chắp tay, lạnh giọng nói, chữ hiểu mạn gật đầu, không dám cãi lại, xoay người theo lời Giả Khinh Yêu bảo hộ Đàm Tuyết Hạ. Giả Khinh Yêu tiếp tục đi theo Nguyên Cổ tiến lên tầng bên trên. Tây Môn Triều ngoan ngoãn đi theo phía sau, mà tứ ma thì không dám truy đuổi. Lão đại thiên lão ma lau mồ hôi trên trán, sợ hãi than. Kẻ này thật không đơn giản, vốn nghĩ hắn chỉ là luyện dược sư nhưng không ngờ bản lĩnh còn lợi hại như vậy. Lão đại, việc của lão tam muội tính sao giờ? Lão nhị Thác Y Bạc vẫn còn vấn vương nghĩ đến chữ hiểu mạn, thấy mất đi bên cạnh cơ hội tiếp xúc nàng, trong lòng không mấy dễ chịu, hỏi ý lão đại. Thiên lão ma quay sang, một chưởng vỗ lên mặt Thác Y Bạc, để làn da của Thác Y Bạc in hẳn một vết chưởng sâu hoắm gặm nát gương mặt. Chuyện này đừng có bao giờ nhắc lại, nếu không dù ngươi theo ta lâu như vậy ta cũng sẽ không nề tình. Đệ hiểu rồi, sẽ không nhắc nữa. Thác Y Bạc vuốt ve bên mặt, sợ hãi đáp. Mà một bên, sắc mặt Lương Hạc không được tốt, lúc đỏ lúc xanh, để lão tứ huyết thạch kỳ quái hỏi. Người có chuyện gì, chẳng lẽ quá sợ hãi sao? Ca, không có chuyện gì. Lương Hạc nở ra nụ cười khó coi, chỉ có hắn biết thiếu nữ Đàm Tuyết Hạ kia có thân phận thế nào, chính là nữ nhân của Yêu Tiên Vương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta bị bọn hắn bắt không nói, thế mà lại để nàng rơi vào ma trường của nam tử kia, khiến cho hắn sợ hãi, nghĩ đến cảnh vị Yêu Tiên Vương Tử sẽ tìm đến tính sổ bọn hắn. Trước đó thoát đi một mạng, hắn không tin bản thân sẽ có lần thứ hai. Lập tức Lương Hạc quyết định thông chi cho Cửu Nguyệt Tiên Môn, ít ra còn có cơ hội. Vừa nghĩ là làm, hắn lén lút tìm cách truyền tin cho Cửu Nguyệt Tiên Môn tránh để Tam Ma kia để ý, mà cả Tam Ma không có ai chú ý hành động của hắn, bọn họ đều thoát khỏi hoảng sợ vừa qua, liền tỉnh táo tiếp tục tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Nguyên Cổ đem Giả Khinh Yêu bước vào một căn phòng lớn, chứa được vài trăm người, mà vừa vào bên trong Giả Khinh Yêu đã cảm nhận được bầu không khí dâm loạn làm hắn nhíu mày. Nơi này nam nữ đồng thời lõa thể quấn quýt giao hoan, không quan tâm tới người bên cạnh, thậm chí còn tiến hành trao đổi bạn tình. Tây Môn Triều nhìn cảnh này liền cảm thấy hết sức quen thuộc, chính hắn cũng từng tham gia cái loại hoạt động đó cho nên biết rất rõ, hắn vốn còn muốn dẫn Giả Khinh Yêu tới đây trao đổi tình lữ, mong được nếm trải tư vị của hồng mị. Nhưng trải qua mấy chuyện kia, hắn tự nhiên hiểu rõ cái ý nghĩ này khiến hắn muốn tìm chết, chết rất thảm, nên lập tức dụi tắt cái loại suy nghĩ đó, ngay cả giới thiệu nơi này cũng không dám, nào ngờ Nguyên Cổ tên này lại dẫn đối phương đến chỗ này. A chơi ta mạnh lên, chơi chết con điếm này đi. Một mỹ phụ bị hai nam nhân kẹp ở giữa, hai lỗ hồng hào bên dưới đều bị lấp đầy, phát ra âm thanh khiêu gợi. Giả Khinh Yêu cảm thấy khó chịu, đều không muốn nhìn. Chợt có thân ảnh một nữ tử trườn bò dưới chân hắn, vươn bàn tay hướng tới đũng quần, lè lưỡi dâm đãng nói. Vị công tử này, mau cùng ta chơi. Thao chết con tiện tì này đi, mau lên. Giả Khinh Yêu liếc nhìn nữ tử, chỉ thấy nàng dâm đãng cực kỳ, toàn thân còn dính nam nhân khác tinh dịch, khiến hắn cảm thấy kinh tởm. Không nói một lời, một tiếng hét vang lên, đã thấy nữ tử dâm đãng bị hắn thiêu đốt thành than, ngay cả cho cốt cũng không còn. Điều này lại không làm gián đoạn cuộc vui của đám người kia, mặc kệ hết thảy mà giao hoan. Lúc này, có một nam tử trung niên phi tới, toàn thân trần trụi, gương mặt dữ tợn hét lớn. Ngươi dám giết thê tử ta? Nam tử vừa cất tiếng, đầu liền rời cổ, máu trong thân thể hóa thành huyết vụ bắn tung tóe khắp phòng, chỉ riêng bản thân Giả Khinh Yêu và Nguyên Cổ là nguyên vẹn không dính máu, còn lại toàn bộ đều nhuộm máu tươi, làm cho vài nữ tử hoảng sợ hét lớn. Nhiều kẻ nhìn thấy cảnh tượng đang giao hoan đột nhiên có nội tạng máu tươi văng lên người, con run liền mềm nhũn, cũng đồng loạt sợ hãi thoát đi. Thấy vậy, Nguyên Cổ lắc đầu cười khổ, huynh đệ, ngươi làm quá rồi, chỉ sợ Hắc Ám đấu giá liên minh sẽ không tha cho ngươi. Mặc kệ bọn chúng, ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Chơi điếm, Giả Khinh Yêu nét mặt không tốt, dọa Nguyên Cổ cũng cảm thấy nguy hiểm, hắn nghiêm túc trả lời. Dĩ nhiên là giúp huynh đệ tìm thêm nữ nhân, theo ta ở bên trong. Nói xong, Nguyên Cổ đi đến vách tường trong phòng, đem một mảnh ngọc bài đặt vào lỗ, một căn phòng mở ra. Hắn liền tiến vào bên trong, Giả Khinh Yêu cũng đi theo, riêng Tây Môn Triều là lần đầu biết được trong phòng này còn có cơ quan này, hết sức kinh ngạc. Đi vào bên trong, xuống vài dãy cầu thang, liền tới một cái đấu đài. Ở tại nơi này, chính là nơi diễn ra sự kiện chính, nói đúng hơn, đây mới thật sự là Hắc Ám đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này náo nhiệt vài ngàn người tụ tập đông đúc quanh chỗ ghế ngồi, nhìn giữa trung tâm một mảnh sân nhỏ chỉ chừa lối cho di chuyển vật phẩm. Tại nơi đó, một mỹ phụ trung niên mặc y phục bó sát lộ ra cả núm vú, hạ thể lông mờ u lòi ra, liên tiếp sử dụng mỹ công, được gọi là mã yêu phụ, cất tiếng. Các vị đại gia, chúng ta đến với tiết mục giải trí nào? Người đâu, đem hàng ra, tiếng la hét của đám đông dữ dội vô cùng, nghe điếc cả màng nhĩ, chỉ thấy từ mép hông cửa nhỏ mở ra, một nam tử dữ tợn mặc quần da bó sát kéo lấy một nữ tử thú nhân tộc, hai tai nâu ngắn nhỏ giống họ gấu, độ tuổi chỉ vừa qua 12, giống cái la lị, gương mặt xinh xắn lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm nhận ánh mắt của đám đông nhìn mình mà co rúm lại thân thể. Thiếu nữ là người còn sống duy nhất của hùng sư tộc vừa bị cốt môn diệt tộc. Nàng là nữ nhi của tộc trưởng hùng sư tộc, tuổi nhỏ đã là linh sĩ đỉnh phong. Các vị, lần này chúng ta cùng đấu giá xem nàng sẽ sống sót bao lâu. Mã yêu phụ giang tay, liền có người chuẩn bị một cái bàn sắt đem thiếu nữ hùng sư tộc khóa trong hắc thạch trói lại tay chân, đặt ngửa nằm lên trên kéo thành hình chữ nhân. Nữ hài sợ hãi vùng vẫy, nức nở lên tiếng. Các ngươi là ai, mau thả ta ra. Phụ thân đâu, hu hu. Ồ, các vị xem, nàng ta khóc rồi. Mã yêu phụ âm dương quái khí cất tiếng, làm cho đám khán giả điên cuồng cười lớn, càng phấn khích khi thấy vẻ sợ hãi của nữ hài. Mà đúng lúc này, một cái xe kéo xuất hiện, bên trên đầy đủ dụng cụ kéo, dao, lưỡi hái. Mã yêu phụ vừa thấy đồ đã lên, bắt đầu vào tiết mục chính, nhìn lên bên trên hàng ghế khán giả cười nói. Lần đấu giá đầu tiên, mời các vị ra giá. Lời của mỹ phụ vừa cất lên, dẫn đến bên trên xôi trào, một đám người điên liên tiếp hét lớn. Mắt trái, 5 vạn linh thạch cực phẩm, chân phải, 10 vạn linh thạch cực phẩm, ngực trái, 20 vạn linh thạch cực phẩm, bàn tay trái, 500 vạn linh thạch cực phẩm. Lời nói vừa dứt đã không thấy người tiếp tục ra giá, mã yêu phụ cất tiếng cười lớn. Khách nhân số 19, ra giá 500 vạn linh thạch cực phẩm cho bàn tay trái. Thành giao, chỉ thấy sau đó, một nam tử dữ dằn đi đến bên bàn dụng cụ, lấy ra con dao lớn, đi đến cạnh nữ hài, một dao bổ xuống, trực tiếp chặt ngay cổ tay của nữ hài, máu tươi từ cổ tay bắn ra, nhuốm đỏ một mảnh, nhanh tay bị nam tử dùng một loại vải đen bọc lấy tránh máu mất đi. Mà nữ hài một bàn tay bị chặt đứt, đau đớn hét lớn, nước mắt chảy dài. A, đau quá, dừng lại, hu hu, các ngươi làm gì, tay của tiểu hùng sư, ô ô, không muốn. Đau quá, phụ thân, cứu con, tiếng la hét khóc lóc của nữ hài làm toàn trường xôi trào, tiếng reo hò kích động không ngừng. Mà còn chưa dừng lại ở đó, buổi đấu giá hắc ám lại tiếp tục. Nữ hài đáng thương sau đó mắt phải đón nhận bị đục khoét nhãn cầu tàn bạo móc ra, đau đến mức thân thể dãy rùa kịch liệt, càng làm đám biến thái quan sát kích thích, đã có kẻ tụt quần xuống cầm côn thịt mà sụp. Chân phải, chân trái, bàn tay phải, từng đoạn thịt trên người nàng bị tùy ý mổ xẻ. Cho đến khi ngay cả lưỡi của nữ hài cũng bị cắt đi, không thể hét làm bên dưới dần cụt hứng. Chỉ tội nghiệp nữ hài lỗ ngực bị đục một lỗ to, nhìn thấy một quả trái tim đập bên trong, đau đến mức giật giật muốn bất tỉnh cũng không thể. Giả Khinh Yêu vừa xuống nơi này, đã bắt gặp tràng cảnh máu me, lập tức sát khí đại thịnh. Cách chương,